Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, bị nuốt. Không nghĩ tới ở bên trong này, dĩ nhiên là một khỏa cự đàn. Tất cả mọi người bị một màn này cấp khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới chôn ở tận cùng, sẽ là một khỏa cự đàn. Viên này đàn chỗ tại không gian, không có gì đặc thù đồ đạc, chỉ có đại lượng tử tinh vây quanh ở bên ngoài. Liên tục không ngừng tản mát ra tử quang, truyền lại đến trứng khổng lồ này bên trong. Hình như như là tại hấp thu chất dinh dưỡng vậy. Chung quanh tử tinh bắt đầu ảm đạm lên, chứng minh trứng khổng lồ này thật là lấy hấp thu tử tinh trong năng lượng mà sống. Chứng kiến cái này một khỏa cự đàn, Lâm Hiên không chỉ có vài phần suy đoán. Yêu thú và viên này đàn liên hệ tới. Lẽ nào cái này đàn là một cái yêu thú vương giả sở sinh? Cứ như vậy lưu giữ ở đây, mãi đến bị Lan Sâm bộ lạc người đào phải vách tường hơi mỏng chút sau khi sẽ tản mát ra điểm khí tức, liền lại giận yêu thú điên cuồng. Hay hoặc giả là đào được nhân ra bí mật xào huyệt, mới có thể điên cuồng như vậy nhào lên. Bất quá điểm ấy hình như không trọng yếu. Trọng yếu là giải quyết như thế nào viên này đàn. Hết, thế nào lại là trái trứng? Lan Chính Dương hiện tại không biết làm sao mới tốt. Viên này đàn nhất định là những yêu thú kia sở sinh. Nhất định là trứng khổng lồ này lại dẫn những yêu thú kia. Chỉ cần đem cái này đàn cấp phá tan không là được. Một người trong đó đề nghị, yêu cầu là như thế này nói. Vậy cách cái chết không xa. Hoặc có lẽ là ngay cả Đa Long Thành cũng phải tao ương. Lâm Hiên có nhàn nhạt nhìn người một cái. Giả thiết cái này đàn thật là một cái yêu thú vương giả sở sinh. Đem cái này đàn cấp phá tan, với hàm ý sẽ khiến yêu thú tức giận. Yêu thú tức giận sau khi sẽ ra bên ngoài điên cuồng công kích. Đến lúc đó đừng nói bọn họ có thể hay không chạy thoát. Ngay cả chung quanh thành thị cũng phải tao ương. Yêu thú tức giận là đáng sợ. Số lượng thật sự là quá to lớn. Tu vi thấp điểm yêu thú, linh trí không mở. Thế nhưng tu vi cao yêu thú hoàn toàn có thể chỉ huy. Lẽ nào chỉ có thể liều mạng đi ra ngoài sao? Lan Chính Dương nghĩ không ra những biện pháp khác. Đàn nhất định là không thể đánh phá. Nếu phá tan, yêu thú phẫn nộ, bọn họ bộ lạc nhất định sẽ bị san bằng. Thế nhưng không phải phá tan. Vậy bây giờ lại nên làm cái gì bây giờ? Trước hết để cho ta nhìn kỹ một cái. Trứng khổng lồ này tình huống. Lâm Hiên khoảng cách gần quan sát quả trứng lớn này. Cũng có những người khác cùng đi theo đi vào. Đều muốn khoảng cách gần nhìn một chút quả trứng lớn này. Thật là đẹp. Lan Lăng Nhi cùng đi theo đi vào. Đưa tay muốn đi đụng vào quả trứng lớn này. Nhưng lại không dám đi đụng vào. Dù sao đây là yêu thú đàn. Chẳng trách không cách nào dò xét trong này. Tại đây tràn đầy tử tinh. Bị can nhiễu lợi hại. Lâm Hiên ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Chung quanh không có gì cấm chế. Chính là tràn đầy tử tinh bọc lại. Thật dày tử tinh bích trướng. Đủ để có thể ngăn chặn cường hãn linh thức dò xét. Viên này giống như phòng nhỏ kích cỡ tương đương cự đàn. Lâm Hiên đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Chỉ là tại đụng vào thời điểm. Một tia sáng tại trên vỏ trứng sáng lên. Không chờ hắn phản ứng kịp. Quả trứng lớn này đem hắn cấp hút vào. Biến hóa này để những người khác cũng không phản ứng kịp. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại. Hoảng sợ lui về phía sau đi. Viên này đàn dĩ nhiên sẽ ăn thịt người. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lâm, Lâm công tử. Lan Lăng Nhi thất thanh kêu. Vẻ mặt. Nàng trơ mắt nhìn Lâm Hiên cứ như vậy bị hút vào. Lập tức liền biến mất. Làm sao? Lan Chính Dương quay đầu nhìn qua. Cũng không có phát hiện cái gì dị trạng. Ngược lại thì Lâm Hiên không thấy. Lâm công tử hắn. Hắn bị trứng khổng lồ này nuốt vào đi. Lan Lăng Nhi hoảng sợ nói ra. Những người khác đồng dạng đi theo phụ họa câu. Bọn họ cũng tận mắt thấy Lâm Hiên bị cự đàn nuốt vào đi. Để ngừa mình bị nuốt đi. Cũng khoảng cách xa xa. Vốn còn muốn đi theo chạm vào trứng khổng lồ này. Ai biết Lâm Hiên đi trước chạm. Liền bị cự đàn nuốt vào đi. Bị trứng khổng lồ này nuốt vào đi. Lan Chính Dương cau mày. không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn nhanh chóng nhặt lên vũ khí, nhắm ngay trứng khổng lồ này chính là đập mạnh xuống, phá tan trứng khổng lồ này, đem Lâm đại sư cấp cứu ra. Lan Chính Dương cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Lâm Hiên bây giờ đối với Lan Sâm bộ lạc trợ giúp rất lớn. Huống hồ xuất phát từ nhân nghĩa xuống, đồng dạng phải giúp Lâm Hiên. Dù sao Lâm Hiên cũng đến giúp bọn hắn. Bọn họ có thể không phải cứu lý lẽ. Có thể, nhưng nếu là phá tan trứng khổng lồ này nói, dẫn tới yêu thú kia tức giận, chẳng phải là tất cả mọi người tao ương. Người bên cạnh vội vàng kêu câu, nhớ tới yêu thú tiếp tục điên cuồng đi xuống. Bọn họ mồ hôi lạnh liền tỏa ra. Phá cho ta. Lan Chính Dương giống như là nghe cũng không nghe được vậy. Nhắm ngay trứng khổng lồ này chính là hung hăng đập xuống. Theo hắn trước mặt cứu người mới phải tối trọng yếu. Còn lại đứng dựa bên. Dang. G. Cái quốc hung hăng đập xuống sau khi. Trứng khổng lồ này không chút sứt mẻ. Một tia vết nứt cũng không có. Ngược lại thì cái quốc bị đập đoạn. Cứng quá. Lan Chính Dương nội tâm chấn động. Hắn cái này có thể nói là dụng hết toàn lực. Đập mạnh phía dưới. Giống như đập ở bên ngoài trên cửa chính vậy. Căn bản không đánh nổi. Sau đó hắn lấy ra vũ khí mình. Nhắm ngay trứng khổng lồ này chính là đập mạnh mà xuống. Tiếp nhị liên tam điên cuồng đập phía dưới. Chút nào vết rách cũng không có. Một màn này vừa làm người ta khiếp sợ. Lại làm người tuyệt vọng. Căn bản không cách nào phá cái này đàn. Không có cách nào khác phá cái này cự đàn. Lan Chính Dương lắc đầu. Không phải hắn không muốn cứu người. Mà là căn bản không cách nào phá vỡ cái này cự đàn. Cứng rắn kỳ quái. Dụng hết toàn lực cũng không cách nào phá. Phải biết rằng hắn ban đầu thực lực. Dụng hết toàn lực nói. Một tòa núi nhỏ cũng có thể oanh không. Nhưng đối mặt cái này cự đàn. Cũng là chút nào vết nứt cũng đập không ra. Ban đầu cho rằng đập hư trứng khổng lồ này. Còn có thể lại giận yêu thú tức giận. Hiện tại xem ra quá ngây thơ. Lấy bọn họ tộc trưởng lực lượng. Đập cũng đập bất động. Đông đông đông. Bên ngoài liên tiếp truyền đến mãnh liệt tiếng va chạm. Yêu thú càng thêm điên cuồng. Thật sự là điên như nhau. Tộc trưởng. Đại môn đã bị xô ra cái miệng nhỏ. Một người nhanh chóng trở về thông báo tình huống bên ngoài. Sắc mặt trắng bệch, hắn thông qua lỗ nhỏ nhìn thấy bên ngoài điên cuồng yêu thú lúc. Chân cũng không nhịn được run. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tuyển chọn xông vào đi ra ngoài. Lan Chính Dương thở dài. Lâm Hiên bị hút vào trong trứng khổng lồ. Bọn họ nghĩ cứu cũng không có biện pháp. Hôm nay chỉ có thể chuẩn bị xong tất cả. Tuyển chọn xông ra, đến lúc đó có thể có bao nhiêu người sống sót. Được bao nhiêu người chết ở chỗ này. Chính là ẩn số. Vốn còn muốn để cho Lâm Hiên mang nữ nhi mình chạy đi. Ai biết bị hút vào trong trứng khổng lồ. Điểm ấy vượt ra tất cả người dự liệu. Bọn họ nhanh chóng tập trung ở bên ngoài. Đập vào mi mắt chính là thật dày đại môn. Đã bị đụng thủng. Thông qua cái này lỗ có thể nhìn thấy bên ngoài nghĩ xông vào yêu thú. Dù cho đụng đầu máu me đầm đìa. Cũng không hề từ bỏ va chạm đại môn này. Đủ để thấy rõ có nhiều điên cuồng. Mọi người chuẩn bị xong. Các loại yêu thú nhào lúc đi vào. Toàn bộ đi theo ta một khối xông ra. Bất quá. Trước ở bên cạnh đợi. Các loại yêu thú trước xông vào. Lại một khối xông ra. Lan Chính Dương nói ra bọn họ kế hoạch. Trong mọi người tâm khẩn trương không thôi. Kế tiếp chính là một trận tử chiến. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.